khuyết điểm hoàn mỹ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày ấy, hai người lại quay về trạng thái ban ngày không gặp. Ban đêm ai về phòng người nấy, thỉnh thoảng bọn họ sẽ gặp nhau trên bàn ăn cơm. Hai người đều xuất thân danh gia, lễ nghi trên bàn ăn rất tốt. Ăn cơm không nói lời nào, mà ăn xong thì ai làm việc của người đó. Trên bàn cơm, đôi khi Tập Nhạn sẽ lơ đãng nhìn trộm gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt của chồng. Omega lạnh lùng nghĩ, Alpha tới kỳ mẫn cảm quả nhiên không có não, lối suy nghĩ cũng không giống bình thường, hóa ra bộ dáng cực kỳ đáng thương. Một câu, Nhạn Nhạn, hai câu, Nhạn Nhạn, ấy của cậu ta chỉ là do bị ký, CX và bản năng S, in lý ép buộc thôi. Mặc dù anh đến kỳ phát tì, NS cũng chẳng hơn là bao, nhưng ít nhất là không đến mức hèn mọn cầu xin làm tì. NS như vậy, quả nhiên là một Alpha có tính tự chủ bằng không. Tập Nhạn vừa nghĩ vừa lấy dĩa xiên một miếng gan ngỗng, lạnh mặt nhét vào trong miệng. Ưng Thanh Cừ là chủ tịch thành phố S, là thanh niên ưu tú của giới chính trị. Tập Nhạn là chủ tịch công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, là người có địa vị cao quý trong giới thương nghiệp. Lúc ấy, tin tức hai người kết hôn đứng đầu bản tin cả một tuần liền. Chẳng qua bối cảnh gia tộc Ưng Thanh Cừ có liên quan đến quân đội và chính trị nên trừ mấy ngày kết hôn ra thì cả hai người đều rất bận rộn. Ưng Thanh Cừ bận hơn Tập Nhạn, có rất nhiều hội nghị cần hắn tham gia, hơn nữa còn phải đến trước giờ. Mặc dù Tập Nhạn cũng bận nhưng làm chủ tịch của doanh nghiệp tư nhân nên thời gian cũng tự do hơn, tất nhiên không thể nào sánh bằng Ưng Thanh Cừ được. Hai người bận hơn nửa tháng mới có thời gian dành ở nhà nghỉ ngơi, hiện giờ Tập Nhạn không muốn nhìn đến văn kiện của công ty nữa. Anh bấm nút mở TV nghe tin tức về tài chính và kinh tế một lát. Sau đó đặt điều khiển lên bàn định xem tin tức của CCTV. Vừa lúc chiếu đến đoạn MC giới thiệu, do chủ tịch thành phố thông minh kiểu mẫu, chủ tịch Ưng Thanh Cừ của thành phố S phát biểu. Bàn tay đang cầm điều khiển của Tập Nhạn hơi khựng lại. Alpha mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đeo một chiếc cà vạt màu xanh đậm, hai tay đặt trên mặt bàn nhẹ nhàng đan vào nhau. Ánh mắt Alpha đen nhánh, vừa tự tin lại sắc bén. Sống mũi cao thẳng. Đôi môi không dày không mỏng đang hé ra khép lại, microphone cách miệng một khoảng, Alpha nhìn vào màn ảnh, cử chỉ thong thả ung dung, giọng nói trầm ổn đơn giản tổng kết việc xây dựng thành phố thông minh của thành phố S trong 3 năm gần đây, vẻ mặt nghiêm túc nói năng cẩn trọng. Màn hình càng ngày càng phóng đại, gần đến mức Tập Nhạn có thể nhìn thấy rõ lông mi của Alpha. Đến khi Alpha nói xong thì bên dưới vỗ tay rào rào. Sau đó hình ảnh đúng lúc quay lại màn hình chờ của chương trình tin tức. Tập Nhạn tắt TV, người vừa mới phát biểu trong TV kia là chồng của anh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đánh giá Ưng Thanh Cừ một cách khách quan không mang theo tình cảm riêng thì không thể nghi ngờ dù là dung mạo, khí chất, tu dưỡng hay tài năng, Ưng Thanh Cừ đều xuất sắc hơn người. Trong đầu Tập Nhạn lúc thì hiện lên hình ảnh Ưng Thanh Cừ vừa rồi trên TV. Lúc thì là hình ảnh Ưng Thanh Cừ trước mặt mình nửa tháng trước. Anh không thể nào tưởng tượng được tại sao Alpha đến kỳ mẫn cảm gương mặt lại tràn đầy tình sắc dùng quần áo của anh để an ủi chính mình. Sau khi nhìn thấy anh lại thân mật nhào tới ôm lấy anh, sau đó lại ấm ức đáng thương cầu xin anh được làm thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ cần hơi lạnh mặt thì Alpha sẽ vừa khóc vừa tự ghét bỏ mình, trách anh tại sao lại không thích hắn. Tập Nhạn vẫn còn nhớ Alpha ghé sát vào tai anh nhỏ giọng gọi. Nhạn Nhạn, cùng với lời nói thô tê, úp không tiện kể ra của hắn. Cái gì mà, cục cưng Nhạn Nhạn, vợ thơm mềm, chứ, qua kỳ mẫn cảm thì cái gì cũng không còn nữa. Tập Nhạn tháo cà vạt thắt hơi chặt của mình xuống, đứng dậy quay về phòng ngủ. Ban đêm, Tập Nhạn mơ một giấc mơ. Trong mơ Ưng Thanh Cừ dùng gương mặt nghiêm nghị ung dung như trên TV ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng gọi. Nhạn Nhạn, sáng hôm sau tỉnh lại, Tập Nhạn mặt không chút thay đổi tháo ga giường ra rồi thay quần, sau đó mang cả hai thứ tới ban công tầng 2 nhét hết vào máy giặt. Tập Nhạn vừa ấn nút khởi động thì chợt nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tập Nhạn, sau khi xác định là đã đóng nắp máy giặt, Tập Nhạn lập tức xoay người nhìn về phía người vừa đi tới. Chào buổi sáng, Ưng Thanh Cừ nhìn chằm chằm khuôn mặt Tập Nhạn, nói. Chào buổi sáng. Hôm nay anh có nghỉ ở nhà không? Tập Nhạn ngoài mặt trấn định tự nhiên nhưng hai bên tai đã hiện lên vệt đỏ khả nghi. Anh không biết Ưng Thanh Cừ có nhìn thấy không, trong lòng càng thêm xấu hổ, Dù sao thì không ai rõ hơn anh chiếc quần đang quay trong máy giặt có dính cái gì. Tập Nhạn không nhìn thẳng Ưng Thanh Cừ, cực kỳ có cảm giác có tật giật mình. Máy giặt phía sau phát ra tiếng ù ù rất nhỏ. Tập Nhạn cất bước đi đến cầu thang, vừa đi vừa đáp. Dạo trước tôi bận nhiều việc nên hai ngày nay cho bản thân nghỉ phép. Ưng Thanh Cừ đi theo phía sau, nói. Khéo ghê, em cũng hiếm khi hoàn thành xong việc được nghỉ một thời gian. Hai người cách máy giặt ngày càng xa, Tập Nhạn dần dần không còn cảm giác quẫn bách nữa. Anh đi xuống lầu một, Di giúp việc đang làm bữa sáng thấy Tập Nhạn xuống dưới thì nói. Cậu Tập, 5 phút nữa là có thể ăn sáng. Di vất vả rồi. Tập Nhạn gật đầu ngồi xuống sofa, quay đầu cười với Ưng Thanh Cừ. Thật hiếm có, người suốt ngày bận việc như cậu cũng có khi rảnh rỗi. Ưng Thanh Cừ ngồi xuống cạnh Tập Nhạn. Hôm qua vừa làm xong báo cáo từng giai đoạn, khoảng cách giữa hai người là một nắm tay, Tập Nhạn nhớ tới Ưng Thanh Cừ mà hôm qua mình nhìn thấy trên TV, lại nhìn Ưng Thanh Cừ đang yên vị ngồi bên cạnh mình, cảm thấy hơi hoảng hốt. So với trên TV từng sợi tóc đều được chải chuốt cẩn thận thì sáng sớm Ưng Thanh Cừ mới vừa rời giường, chỉ mới rửa mặt xong chứ chưa. Chải tóc, khí chất Ưng Thanh Cừ lúc này tùy ý hơn một chút. Cho dù gương mặt nhu hòa hơn không ít thì mặt mày vẫn anh tuấn sáng sủa, cực kỳ chói mắt. Ưng Thanh Cừ mặc quần dài màu xám, áo cộc tay màu trắng đơn giản, không còn chút cao cao tại thượng nào của ngày hôm qua. Tập Nhạn bỗng nhiên nhớ tới hiện giờ Ưng Thanh Cừ chỉ mới 26 tuổi, còn nhỏ hơn mình 2 tuổi nữa. Anh là Omega, 28 tuổi mới kết hôn đã coi là muộn, người nhà nôn nóng cũng không có gì lạ. Nhưng Ưng Thanh Cừ là Alpha có điều kiện. Rõ ràng vừa mới đến tuổi, thế mà người nhà cũng thúc giục kết hôn, điều này làm Tập Nhạn cảm thấy rất kỳ lạ. Ồ, Tập Nhạn không định nói hôm qua mình mới xem bài báo cáo phát biểu kia. Nói thật, cậu trẻ tuổi mà quản lý được thành phố S tốt như vậy thật sự là rất giỏi. Ưng Thanh Cừ nhìn Tập Nhạn một cái, công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán của anh cũng rất lợi hại. Tập Nhạn, Ưng Thanh Cừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều không biết tại sao diễn biến lại trở nên như vậy, rõ ràng một người là chủ tịch công ty đã bàn qua bao vụ làm ăn, một người là chủ tịch thành phố đã báo cáo công việc ở hội nghị trung ương không biết bao nhiêu lần, hiện giờ ngoài mấy câu khen khô khan này lại không biết nói thêm gì. Tập Nhạn cảm thấy hơi buồn cười, nghĩ như thế, anh cười thật, Ưng Thanh Cừ chỉ nhìn Tập Nhạn, không nói gì. Tập Nhạn nắm chặt tay để bên môi, ho khụ một tiếng. Nói. Hôm qua mấy giờ cậu về? Khoảng hơn 10 rưỡi, muộn vậy à? Ăn cơm với người của ủy ban thành phố nên mới về muộn. Buổi tối bọn họ còn chuyện, em không đi. Mặc dù Ưng Thanh Cừ không nói cụ thể nhưng chuyện vào buổi tối thì Tập Nhạn dùng đầu ngón chân cũng biết là chuyện gì. Tập Nhạn liếc Ưng Thanh Cừ một cái, cười như không cười. Trước kia cậu từng đi, Ưng Thanh Cừ nhìn anh, nói, không có, sau này cũng sẽ không đi. Tập Nhạn không thật sự tin hứa hẹn của Alpha, nhưng mà nghe được chồng nói như vậy trong lòng cũng thỏa mãn hơn nhiều. Anh nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng trước. Giọng Omega hơi lạnh nhạt, là thế này, Ưng Thanh Cừ, tuy rằng chúng ta liên hôn nhưng mà tôi thật sự nghiêm túc. Tôi không biết người khác liên hôn ở chung với nhau thế nào, nhưng tôi cho rằng cả hai chúng ta đều cần chung thủy trong hôn nhân. Tôi có thể cam đoan với cậu là sẽ không phản bội. Vì vậy tôi hy vọng cậu cũng có thể làm được như vậy. Tất nhiên là nếu cậu thật sự có người mình thích thì có thể nói với tôi. Đừng lừa dối sau lưng tôi thật sự. Ưng Thanh Cừ đột nhiên ngắt lời Tập Nhạn, nhìn thẳng vào mắt anh nói. Em sẽ mãi mãi chung thủy với anh. Đôi môi Tập Nhạn dần khép lại, không thể tiếp tục lời nói lạnh lùng kia nữa. Tập Nhạn mơ hồ cảm thấy đôi mắt đen nhánh kia ẩn chứa thiên môn vạn ngữ, nhưng ngữ điệu bằng bằng. Khuôn mặt trầm tĩnh của Ưng Thanh Cừ lại làm Tập Nhạn không nhìn ra được bao nhiêu cảm xúc cả. Ồ, Tập Nhạn cúi đầu đáp một tiếng, vừa cúi đầu lấy tạp chí kinh tế tài chính trên bàn trà vừa nói. Tôi biết rồi, lúc này dì Triệu trong bếp đi ra nói với hai người. Cậu Ưng, cậu Tập, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, hai cậu mau ăn nhân lúc còn nóng đi. Hai người cùng đứng dậy đi vào nhà ăn, ăn xong bữa sáng. Tập Nhạn định đánh pizza một lát để tiêu cơm. Anh vừa đánh được một lượt thì thấy Ưng Thanh Cừ đứng ở hành lang phía sau lưng mình. Tập Nhạn hỏi, cậu có biết đánh không? Có biết một chút, tôi cũng biết một chút, chúng ta chơi kiểu snooker. Hai ván đi, snooker, được. Hồi sang Anh du học, có một thời gian tập nhạn đánh bi-a với bạn học, nhưng trình độ chỉ dừng ở việc hiểu luật và biết đánh. Nếu may mắn thì một lần có thể đánh được 3 bi vào lỗ. Anh nói biết một chút thật sự chỉ là biết một chút, nhưng không ngờ. Biết một chút của Ưng Thanh Cừ lại không chỉ là một chút. Bọn họ chơi tổng cộng 5 ván, tập nhạn thua cả 5. Tập nhạn, người này làm sao vậy? Thật sự muốn chơi đến mức vợ thua mới vừa lòng à? Chơi đến ván cuối cùng, sắc mặt tập nhạn đã không được đẹp lắm. Tập nhạn cũng không phải muốn tranh xem mình giỏi hơn mới được. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn anh đều là Omega nhà người ta. Lúc còn học ở Trung Quốc thì thành tích học tập đứng đầu lớp tự nhiên, ngay cả Alpha cũng không bằng anh. Đến khi ra nước ngoài thì lại là học sinh cưng của giảng viên. Tập nhạn vẫn có tính kiêu ngạo từ tận trong xương như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn anh cũng không phải muốn so tài cao thấp với chồng, nhưng Alpha lại đánh anh thất bại thảm hại như vậy, không chừa chút mặt mũi nào. Trong lòng tập nhạn không khỏi oán thầm Ưng Thanh Cừ tích cực quá mức. Cậu chơi giỏi thật đấy, sao lại nói là chỉ biết một chút? Tập nhạn chống gậy xuống đất, lời nói như mang hàm ý khác. Em tưởng là, Ưng Thanh Cừ thu lại lời này, đi đến gần nói. Tới đây, anh đánh một lần thử xem. Tập nhạn bôi phấn lơ, vào đầu gậy, vừa mới nằm sấp bên bàn chưa bắt đầu ngắm đã cảm thấy một mùi hương hồng mộc nhàn nhạt phả vào sau gáy. Anh quay đầu nhìn về sau, mới quay được một nửa đã thấy sườn mặt phóng đại của Ưng Thanh Cừ. Anh lập tức quay đầu về phía trước không nhìn nữa. Bôi phấn lơ, tay phải của Ưng Thanh Cừ nhẹ nhàng đặt trên lưng tập nhạn, tay trái vòng qua người tập nhạn, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang cầm gậy của anh, nói. Giữa gậy và lòng bàn tay không được có khe hở, cơ thể phải cúi thấp hơn chút nữa. Ngay từ đầu tập nhạn đã không nghe rõ Ưng Thanh Cừ nói cái gì. Bọn họ phát sinh quan hệ thân mật 2 lần. Omega cực kỳ mẫn cảm với mùi hương ngọt nồng sánh quyện này trên người Alpha. Tập nhạn theo bản năng hít hà 2 cái. Thơm quá, nhận ra mình đang làm gì. Sắc mặt tập nhạn đỏ bừng, vội vàng nín thở, tận lực không để ý đến sự tồn tại mãnh liệt của pheromone kia nữa. Ngón tay tập nhạn dài mảnh khảnh, không quá mềm yếu như Omega thông thường. Tay Ưng Thanh Cừ lớn hơn tay tập nhạn nhiều, mỗi ngón tay dài hơn anh khoảng nửa đốt ngón tay. Lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay tập nhạn, đối lập hoàn toàn với gậy đánh bi-a lạnh như băng. Tập nhạn cảm thấy tay mình bị bao lấy hoàn toàn, cả người cũng nằm trọn trong lồng ngực Ưng Thanh Cừ, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Bàn tay gì cơ? Ưng Thanh Cừ dùng tay phải đè thấp cơ thể tập nhạn xuống, sau đó nắm lấy tay phải đang cầm gậy của tập nhạn, sửa đúng lại tư thế cho anh. Là thế này, giọng Ưng Thanh Cừ quanh quẩn trên tóc tập nhạn. Mùi hương nhàn nhạt theo đó phả vào tai trái của anh. Nhiệt độ trên bàn dường như đột nhiên tăng cao, lỗ tai tập nhạn cảm thấy hơi nóng, mặt cũng hơi nóng. Anh không biết mình như vậy là do bị pheromone của Alpha ảnh hưởng hay là do bị động tác của Ưng Thanh Cừ ảnh hưởng, hoàn toàn không cách nào chú ý lắng nghe những lời Ưng Thanh Cừ đang nói. Tập nhạn cảm thấy may mắn vì tay mình ở phía dưới tay Ưng Thanh Cừ, như vậy lòng bàn tay hơi ra mồ hôi của anh sẽ không bị đối phương phát hiện. Anh nhìn đi, Ưng Thanh Cừ vẫn giữ tay tập nhạn, đẩy gậy về phía trước. Bi cái đánh trúng vào bi số 8, bi số 8 bắn ngược vào vách một lần, đập phải bi số 11. Hai bi chạm vào nhau, bi số 11 nhanh chóng rơi xuống lỗ, ngay sau đó bi số 8 bắn ngược thêm 2 lần cũng rơi thẳng xuống lỗ. Thấy vậy, đầu óc tập nhạn vẫn đang trống rỗng lập tức sáng bừng 2 mắt, hưng phấn đứng thẳng người. Ưng Thanh Cừ đang vây lấy anh cũng đứng thẳng người lên. Tập nhạn cầm gậy, khen một câu thật lòng. Cậu giỏi thật đấy, bình thường, trình độ nghiệp dư thôi, không thể so với người chuyên nghiệp được. Tập nhạn nhớ lại những gì Ưng Thanh Cừ vừa dạy mình, chỉnh lại tư thế. Là như thế này à? Tập nhạn đợi vài giây cũng không thấy Ưng Thanh Cừ trả lời. Anh quay đầu nhìn lại, không biết tại sao Ưng Thanh Cừ đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, thấy anh nhìn lại mới rời tầm mắt đảo quanh mặt đất. Rất chuẩn. Ưng Thanh Cừ đột nhiên nói, em vào toilet một chút. À được, tập nhạn thuận miệng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được khen là đúng tư thế, hơn nữa Ưng Thanh Cừ lại không kề sát đằng sau mình, lực chú ý của tập nhạn dễ dàng dồn hết lên bàn bi-a. Sau khi chỉnh lại tư thế và tìm góc độ chuẩn hơn, tập nhạn thử đánh 2 cái. Lần đầu tiên không trúng, đến lần thứ hai thì chúng. Vận động tiêu thực trong kế hoạch lập tức biến thành thú vui tiêu khiển khiến người ta trầm mê. Luyện tập cả một buổi sáng, kỹ năng đánh bi-a của Tập Nhạn có thể nói là tăng lên vô cùng đáng kể. Đường lúc đánh tới hăng say, Tập Nhạn thấy dì Triệu nấu cơm đang đứng ở cầu thang tầng 2. Anh buông gậy xuống hỏi, dì Triệu có chuyện gì vậy? Cậu Tập, vẻ mặt dì Triệu hơi xấu hổ. Tôi, là thế này, vừa nãy con gái tôi mới gọi điện thoại tới, nói cháu gái nhà tôi bị sốt. Nó đã đưa con bé tới bệnh viện, nhưng tôi nghe giọng nó ở đầu bên kia cuống lắm, không yên tâm để nó một mình. Bên này cậu có thể sắp xếp một chút không? Trưa nay tôi muốn xin nghỉ phép. Tập Nhạn nói, có thể, dì mau đi đi, bọn cháu gọi đồ ăn nhanh là được. Cảm ơn cậu. Dì Triệu lại nói tiếp, bây giờ đã gần 11 giờ rồi, nếu cậu muốn gọi đồ ăn nhanh thì gọi luôn đi, nếu không tới lúc người ta giao tới thì cũng muộn. Tập Nhạn nhìn đồng hồ treo ở hành lang, nói, đã 11 giờ kém 10 rồi à, cháu không để ý thời gian, thế mà đã đánh bi ra được 3 tiếng rồi. Tập Nhạn cười, nói với dì Triệu, dì mau đi xem cháu gái trước đi, cháu và Thanh Cừ còn cần nấu cơm, dù sao thì giờ này ra ngoài ăn cũng không kịp, không sao đâu. À, vậy được, cảm ơn, dì Triệu cảm kích gật đầu, vội vã xuống lầu. Tập Nhạn thấy quả thật cũng tới giờ rồi. Vì thế cất gậy đi hỏi Ưng Thanh Cừ. Bữa trưa muốn ăn gì? Ưng Thanh Cừ cầm lấy gậy trong tay Tập Nhạn cắm vào giá đựng gậy, hỏi. Anh thì sao? Gần đây có quán ăn nào không? Tôi chưa từng đặt đồ ăn nhanh bao giờ, còn phải search thử đã. Tập Nhạn vừa lấy điện thoại ra vừa xuống lầu. Không thì chúng ta ra ngoài ăn cũng được. Tuần trước tôi có ăn ở một nhà hàng Đức, hương vị cũng khá ngon, chỉ là hơi xa thôi, bây giờ đi thì cũng trễ rồi. Nếu anh không ngại thì để em nấu cơm. Ừ, lực chú ý vẫn dừng ở khách sạn 5 sao trong điện thoại của Tập Nhạn lập thu tức lại, nhìn về phía Ưng Thanh Cừ. Hờ, cậu biết nấu cơm à? Theo những gì anh biết, Alpha trong giới bọn họ không một ai biết vào bếp, chỉ có Omega mới có thể bị người nhà đưa đi học tập nấu ăn. Mà Tập Nhạn lại là ngoại lệ, cũng không phải vì anh không muốn học, mà là anh thật sự không có thiên phú về phương diện này. Dầu muối vừa phải. Lửa to nhỏ đúng thời gian, Tập Nhạn nghe như nghe sách trời. Ưng Thanh Cừ vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Có biết một chút, Tập Nhạn cảm thấy câu này hơi quen quen. Mắt thấy Ưng Thanh Cừ đã bắt đầu nhặt rau, Tập Nhạn định qua giúp một tay. Nhưng tay anh còn chưa chạm tới rau đã chợt nghe Ưng Thanh Cừ nói. Đừng, hở, Tập Nhạn dừng lại, làm sao vậy, anh ra sofa ngồi đi, sẽ nhanh xong thôi. Mặc dù tôi không biết nấu cơm nhưng ít ra thì tôi vẫn biết rửa rau. Tập Nhạn hơi lúng túng nói. Omega chủ nội, Alpha chủ ngoại là sự phối hợp được gần như tất cả mọi người công nhận. Chẳng qua là gia thế của hai người đều hiền hách. Dù là trước hay sau khi kết hôn thì việc nhà vẫn không tới phiên Tập Nhạn làm. Tập Nhạn chưa bao giờ cho rằng mình cần dựa vào Alpha. Cũng chưa từng có suy nghĩ Omega thì phải hầu hạ Alpha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nấu cơm phải xem anh có bằng lòng không, nếu đã không học được thì thuê giúp việc nấu cơm giúp là được. Nhưng lúc anh nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của Ưng Thanh Cừ thì lại nhớ tới ánh mắt phức tạp mà thầy dạy nấu ăn nhìn mình. Đối lập rõ ràng khiến anh bỗng cảm thấy xấu hổ. Nhanh lắm, Ưng Thanh Cừ bật quạt thông gió lên, quay đầu lại nhìn Tập Nhạn. Anh ra ngoài đợi đi, ở đây thêm chút nữa thì dầu mỡ sẽ dính vào người đấy. Tập Nhạn ngại ngùng ra ngoài đợi, anh đi xa một chút, nói, không sao cả, tôi ở đây nhìn, người này, sao cái gì cũng biết làm. Tập Nhạn vừa nhìn chằm chằm Ưng Thanh Cừ đảo đồ ăn trong nồi, vừa lặng lẽ nghĩ. Trong cuộc đời của Tập Nhạn, Alpha có thể lọt vào mắt anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây không phải là do anh quá đề cao bản thân, mà là dù ở trong nước hay nước ngoài thì anh gặp rất nhiều Alpha có ưu thế bẩm sinh. Quần áo lụa là nhưng đầu óc lại rỗng tuếch. Anh bỗng cảm thấy may mắn nghĩ, có lẽ bạn đời Alpha sẽ cùng sống với anh cả đời này còn xuất sắc hơn anh tưởng tượng nhiều. Ưng Thanh Cừ làm 3 món ăn và 1 món canh, canh mang tây, tôm hùm hấp phô mai, vây cá xào và canh củ sen. Đây đều là những món Tập Nhạn thích. Tập Nhạn sừng sốt một lát, cậu, Ưng Thanh Cừ hơi dừng lại, ngước lên nhìn anh không thích sao? Tập Nhạn nhớ tới trước kia mình sang anh du học mấy năm, điều duy nhất anh cảm thấy khổ chính là không ăn quen đồ ăn của anh, thế nên tháng nào cũng cố ý về Trung Quốc ăn mấy bữa lớn để lấp đầy khuyết thiếu về mỹ thực. Cơ mà thật ra anh cũng không kén ăn, đồ ăn Trung Quốc bình thường vẫn có thể ăn được. Đồ ăn ưng thanh cừ làm cũng có thể coi là món ăn thường ngày, tất nhiên là hợp khẩu vị của anh. Nghĩ tới đây, Tập Nhạn lắc đầu cười nói, không phải, tôi đều thích hết. Bởi vì không cần ra ngoài nên hôm nay Tập Nhạn mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, không đóng hai khuy đầu, đúng lúc lộ ra xương quai xanh rất rõ ràng. Anh không chải gọn tóc mà để tóc mái rũ xuống trán, nhìn qua cảm thấy khá là tùy ý, cười lên còn lộ ra vài phần nhu thuận. Đôi mắt ôn hòa ấy nhìn ưng thanh cừ chỉ giống như đang nhìn chồng của mình. Hầu kết ưng thanh cừ hơi trượt một chút, nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt. Bọn họ ăn cơm rất yên lặng, nhưng hai má Tập Nhạn thường xuyên phồng lên cho thấy anh rất yêu thích những món này. Ăn cơm xong, Tập Nhạn lấy khăn lau miệng, nói. Cậu vất vả rồi, đồ ăn ngon lắm, người hầu tới dọn sạch bàn, bưng bát đũa vào phòng bếp. Ưng thanh cừ mỉm cười nói, anh ăn ngon là được rồi, kết hôn nửa năm, tại sao trước đó anh không phát hiện ra chồng mình giỏi như thế nhỉ? Tập Nhạn bị ưng thanh cừ nhìn đến mức hai tay nóng lên. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, ưng thanh cừ nhận điện thoại, mẹ à, Tập Nhạn yên lặng lắng nghe, vâng, con biết rồi, con sẽ nhớ, mẹ muốn nói chuyện với Tập Nhạn à, anh ấy đang ở bên cạnh con. Ưng thanh cừ đưa di động cho Tập Nhạn nhận lấy, alo, con chào mẹ, giọng mẹ ưng rất dịu dàng, tiểu Tập đấy à, hôm nay con được nghỉ sao? Tập Nhạn đáp, vâng ạ, vừa khéo hôm nay con và thanh cừ đều ở nhà. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật 80 tuổi của ông nội Thanh Cừ, đến lúc đó cả hai đứa đều phải tới nha, con sắp xếp công việc trước đi. Vâng con nhớ rồi, cảm ơn mẹ đã nhắc nhở à, thế nào rồi, kết hôn hơn nửa năm, Thanh Cừ không chọc giận con đấy chứ? Tập Nhạn liếc ưng Thanh Cừ một cái, vội nói, không có à, sao mà như thế được chứ, Thanh Cừ tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy là được rồi, mẹ ưng cười nói. Hai đứa đều bận, mẹ chỉ sợ kết hôn hơn nửa năm cũng chưa gặp mặt nhau được vài lần, vợ chồng mà như người lạ thì còn có ý nghĩa gì nữa. Con trai mẹ hiểu, con có thể yên tâm về nó. Tiểu Tập tốt như vậy chắc chắn là nó cũng thích con. Dù sao thì cũng phải sống cùng nhau cả đời, mau chóng vun vén tình cảm, chăm sóc lẫn nhau là tốt nhất. Tập Nhạn nghe được một nửa đã cảm thấy chột dạ, nghe tới cuối cùng không khỏi nhìn về phía ưng thanh cừ. Phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Tầm mắt hai người giao nhau, Tập Nhạn cảm thấy tai đang dán vào di động của mình cũng hơi nóng lên, thấp giọng nói. Vâng ạ, con biết rồi. Sau khi cúp máy, Tập Nhạn trả lại điện thoại cho ưng thanh cừ. Ưng thanh cừ hỏi, mẹ nói gì với anh vậy? Tập Nhạn xoa xoa lỗ tai. Đại khái là, muốn chúng ta sống chung thật tốt. Đối diện với đối tác bàn bạc công việc, Tập Nhạn luôn có thể trò chuyện vui vẻ. Cho dù là dự án trị giá trăm triệu anh cũng không luống cuống. Anh cảm thấy mình hiện giờ hơi khác thường, nhưng lại không nói rõ được là bất thường ở đâu. Lúc này, điện thoại ưng thanh cừ lại kêu. Tập Nhạn thấy hắn nhận điện thoại, đáp với đầu dây bên kia. Tiểu Phỉ à, Tập Nhạn biết tiếng. Tiểu Phỉ, này là gọi ai? Chính là ưng Phỉ, con gái nuôi của chú ưng thanh cừ. Anh nhớ tới ấy tuần trước ưng thanh cừ cũng liên tục gọi mình là Nhạn Nhạn. Thậm chí còn là cục cưng Nhạn Nhạn, mà từ ngày đó tới giờ, người này vẫn luôn gọi anh là Tập Nhạn, gọi cả tên lẫn họ. Tập Nhạn không nghe xem ưng thanh cừ nói gì với đầu dây bên kia. Anh đứng dậy, lập tức về phòng ngủ của mình, cách chương.